Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Đại dê béo Senji Sunet. Là, vâng, đúng. A, có vấn đề gì không? Lý Vô Ngạo nghi hoặc phản hỏi. Người ngay cả Sunet đều không được giải khai, còn dám tiếp cái này nhiệm vụ a? Anko trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, tiếp tục nói ra, Sunet tính khí rất là táo bạo, thực lực bản thân cũng là siêu cường, có cường đại thể thuật quái lực, nếu như trêu chọc nàng, một quyền oanh kích đi, hắc hắc, không chết cũng phải thụ thương, chấm ngoặc kép, mẹ nhà nó, bạo lực như vậy a? Bất quá không quan hệ, ta có thể hàng phục nàng. Lý Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, rất là thoải mái mà nói ra. Anko, nhanh làm cho ta nhiệm vụ thủ tục đi. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy không kịp chờ đợi dáng vẻ, Anko cũng là bất đắc dĩ, một bên cho Lý Vô Ngạo công việc lấy nhiệm vụ thủ tục, một bên nhíu nói ra, ngươi liền mặc dù đi thôi, hy vọng đến lúc đó còn có thể gặp được hoàn chỉnh ngươi trở về. Chấm ngoặc kép, ha ha, yên tâm được rồi, ta nhất định sẽ hoàn chỉnh trở về nhé. Anko mỹ mi, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, vươn tạc thủ, thừa dịp Anko chưa chuẩn bị, ở Anko đầy ắp nhô lên bộ ngực chi, hung hăng nhào nặn bóp một cái, nhất thời chọc cho Anko một tiếng thét chói tai, ngọc dung đỏ bừng không gì sánh được. Thấy chung quanh rất nhiều ám bộ, đều là đưa ánh mắt về phía nơi đây. Anko mặt cười, hơi ửng đỏ, giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, đem thủ tục đưa cho Lý Vô Ngạo. Nói ra, còn không mau đi, chỉ sợ chờ một hồi hai cái cố vấn sẽ răn dạy ta. Chấm ngoặc kép, răn dạy ngươi, hừ hừ, hai người bọn họ, đều 7-80, CMN, ở chung nhiều năm như vậy. Còn không lĩnh giấy hôn thú, cảm thấy thẹn không cảm thấy thẹn a? Lý Vô Ngạo mắng một câu, lại ở Anko tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ chi, nhẹ nhàng ngắt một, nghe vừa đi hướng ngắn sách đường phố con đường, lúc này mới cầm nhiệm vụ thủ tục, ly khai Hokage đại lâu văn phòng, nhìn Lý Vô Ngạo bóng lưng rời đi, ngẫm lại Lý Vô Ngạo vừa rồi đối với chính mình tái máy tay chân tình cảnh. Cảm thụ được bộ ngực cùng mờ u bàn tay chi vẫn truyền tới cảm giác tê ngứa thấy. Anko trong đôi mắt, quang thải hơi lóe ra. Ở tâm lý, dâng lên trận trận ngọt ngào cùng hạnh phúc. Cái này không kiêng nể gì cả. Không biết thu liễm tiểu tử. Thật đúng là khiến người ta thích a. Chính là hảo sắc điểm nha. Từ Hokage đại lâu văn phòng đi đến, Lý Vô Ngạo thấy nơi cửa bạch. Karin cùng Sakura tam nữ đều tại nơi đó xem cùng với chính mình, liền mỉm cười nói ra, chúng ta đi thôi. Tam nữ khẽ gật đầu, đang ở Lý Vô Ngạo dẫn dắt hít thở không thông ly khai hỏa chi quốc Konoha thôn, hướng phía ngắn sách đường phố địa phương đi tới. 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Sakura, Bạch, Karin tam nữ xuyên qua tầng tầng rừng cây, đi qua điều điều đường nhỏ, rốt cục sắp tới đêm bên trong trưa thời điểm, đi tới ngắn sách đường phố, nhìn những thứ này rộn ràng đoàn người, nghe này cổ nồng nặc yên hỏa khí hơi thở, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy, nơi đây so với quân sự bầu không khí khá nồng Konoha thôn, càng là quả thực rất nhiều, đi qua một chỗ phố thời điểm, Lý Vô Ngạo chợt thấy, phía trước cách đó không xa, có một nhà đại hình bể, tên là Thiên Nhân Gian. Nơi cửa, thình lình đứng hơn 10 vị mặc hở hang, da thịt trắng noãn, phấn điêu ngọc trác, dung mạo đôi mi thanh tú thanh xuân nữ tử, đang ở nơi đó tao thủ lộng tư, bãi lộng các loại mị thái, hướng về đi ngang qua người chào hỏi, đại gia. Tiến đến chơi một bả đi. Khanh khách, bên trong phục vụ, tốt đầy đủ hết nhé. Luận số lần, giờ, toàn bộ, nhiều người, toàn bộ đều có. Bao người thỏa mãn, đại gia, thanh xuân học sinh nữ, tịnh lệ ngự tỷ, thành thục mỹ phụ, công ty thành phần tri thức. Chúng ta nơi đây, muốn cái gì mỹ nữ, sẽ có cái đó mỹ nữ. Còn có rất nhiều đồ đồng phục hấp dẫn a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đảo mang theo kiều mị tiêu hồn thanh âm, quanh quẩn ở đường cái chi, làm cho không ít người đi đường đều là ngừng cước bộ, mang theo thô bỉ ánh mắt, nhìn nhà này bể cửa. Đình Đình Ngọc lập hơn 10 người oanh ca yến hót dâm đáng tào mị mỹ lệ nữ tử. Lý Vô Ngạo cũng không ngoại lệ, kìm lòng không đặng ngừng đến, ánh mắt hơi đánh giá cái này mười mấy nữ tử. Chỉ thấy tướng mạo của các nàng, tuy là coi là không đẹp vô cùng, thế nhưng, cái kia vóc người, nên lớn lớn, nên trẻ trẻ, nên mảnh khảnh tinh tế, nên đầy đặn địa phương đầy ắp. Ngọc Dung Chi, tô son điểm phấn, diễm quang tứ xạ, có một phen đặc biệt nồng nặc tiêu hồn tư vị. Lý Vô Ngạo nhìn một chút, một đôi tròng mắt, kìm lòng không đặng trào đi lại một chút vẻ dâm tà. Trong đầu, bắt đầu tưởng tượng thấy đem các loại tao đáng nữ tử nhất tề đè vào trong người, hung hăng chinh phạt xinh đẹp say lòng người tình cảnh. Vào đúng lúc này, Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm giác được bên hông một hồi đau đớn vọt tới, lập tức tỉnh táo lại, quay đầu nhìn một cái, đã thấy Bạch, Sakura, Karin tam nữ, đều là dùng mang theo vẻ tức giận ánh mắt, oán trách mà nhìn hắn, trong mắt đẹp, có nhẹ nhẹ ghen tuông, Ngọc Cửa Chi, mang theo yêu kiều tiếu ý, trắng đôi mắt đẹp hơi lóe lóe, nhẹ nhàng thu hồi vừa rồi ở Lý Vô Ngạo hông của chồng xen kẽ là tinh tế ngọc thủ. Nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, nếu như ngươi muốn đi vào khoái hoạt một phen, vậy vào đi thôi, chúng ta đều chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Chấm ngoặc kép, gặp mặt trước Bạch đại mỹ nhân, tuy là mang theo tiếu ý mà ngắm cùng với chính mình, nhưng cái kia trong mắt đẹp cũng là lóe ra một chút nguy hiểm quang thải. Hơn nữa, Bạch cùng Sakura hai nữ hai cặp ngọc thủ vẫn ở trước người lúc ẩn lúc hiện, cái kia tình thế chỉ sợ ở là mình dám can đảm hướng phía trước bể bước thêm một bước, sau đó nghênh tiếp chính mình sẽ là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lý Vô Ngạo tự nhiên biết, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đạo lý này. Lúc này mỉm cười, ngượng ngùng cười nói, có ba vị tuyệt mỹ vô song lão bà ở, ta nào có tâm tư đi loại này địa phương. Ha ha, đi thôi, chúng ta đi phía trước tìm sòng bạc, liền có thể tìm được Sunet. Bạch cùng Sakura, Karin tam nữ, đều là khe khẽ hừ một tiếng, thấy Lý Vô Ngạo đi ở phía trước, cũng đều mại bước liên tục, chậm rãi cùng, chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng tam nữ, liền đi tới một nhà đại hình sòng bạc cửa, nhìn trước cửa đám người chen lấn, nghe từ bên trong truyền tới lớn tiếng la, Lý Vô Ngạo cũng biết, nhà này sòng bạc, dường như sinh ý cũng không tệ lắm. Mang theo Bạch tam nữ chậm rãi đi vào, đi tới quầy hàng, Lý Vô Ngạo hướng về phía một gã quý viên nói ra. Này, các ngươi nơi đây, có không có một phía sau viết một cái to lớn, đổ, chữ. Bộ ngực phi thường đầy ắp thật lớn nữ tử tới nơi này đánh bạc. Ai biết, còn không có đợi tên này quý viên trả lời. Chung quanh một danh người đàn ông trung niên, âu phục, thắt lưng nhảy qua ví ra, liền lập tức cười nói, có a, đương nhiên là có, nàng bây giờ đang ở lầu đánh cược, bất quá mỗi lần nàng là gặp đổ phải thua, chúng ta đều gọi nàng là đại dê béo. Đại dê béo, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo thì thào thì thầm ở tâm lý, vì Senji Sunet, tên này rung động ngay trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất cự nhũ ngự tỷ, cảm thấy một điểm không gió bi ai, cả ngày bị người khác trở thành đại dê béo chặt đẹp cát. Chính mình lại mê cờ bạc như mạng, vậy làm sao có thể không bi kịch đây?